Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 428, muốn cho nàng tốt nhất. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu màn đêm buông xuống. Ở Vọng Nguyệt Sơn một nơi trong sân nhà, Tiêu Lương nhìn toàn bộ trên Vọng Nguyệt Sơn đêm hạ cảnh sắc. Tâm tình đến bây giờ còn là kích động khó gian. Đi tới Vọng Nguyệt Sơn bái sư, Tiêu Lương đã đợi một đoạn thời gian. Mạc Hà mới vừa từ huyết liệt quan lúc trở về, hắn thật ra thì cũng đã lấy được tin tức, chỉ là không có đạt được Mạc Hà cho đòi gặp mà thôi. Cho đến Mạc Hà sau đó đi Vĩnh Châu, Tiêu Lương trong lòng liền có chút thấp thỏm. Hắn lo lắng Mạc Hà thật ra thì không hề muốn nhận hạ hắn cái này đệ tử ký danh. Dẫu sao hôm nay Mạc Hà là một vị mọi người đều biết chính xác nguyên thần chân tiên. Tùy thời có thể bước vào nguyên thần chân tiên cảnh giới. Như vậy nhân vật thần tiên, thu mình như vậy một cái tán tu làm đồ đệ, Tiêu Lương mình cũng cảm thấy không có sức. Mà hắn không có sức một nguyên nhân khác, chính là hắn tự thân tu vi, có thể nhanh như vậy đột phá âm thần cảnh giới, xuất xứ từ tại một ít cơ duyên xảo hợp, đột phá đặc biệt may mắn, đến hiện tại hơi thở đều có chút phù phiếm, cho nên dù là thuận lợi đột phá âm thần cảnh giới, hắn cũng đúng mình không có quá nhiều sức lực, chính là những nguyên nhân này. Để cho Tiêu Lương ở đi gặp Mạc Hà thời điểm mới biểu hiện như vậy câu nệ. Bất quá Tiêu Lương không nghĩ tới sự việc cuối cùng lại như vậy thuận lợi. Mạc Hà chỉ là cẩn thận quan sát hắn chốc lát, liền nhận hắn thành tựu đệ tử ký danh. Trên Vọng Nguyệt Sơn cảnh đêm, Tiêu Lương thật ra thì cũng không phải lần thứ nhất xem. Nhưng tương so mấy lần trước, Tiêu Lương nhưng cảm thấy cũng không có ngày hôm nay như vậy cảnh đêm xinh đẹp. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan, đối với hắn mà nói thì không phải là một cái tạm thời chỗ ở. Đồng dạng cũng là sư môn của hắn, hắn cũng không phải lấy một cái người ngoại lai thân phận cư ngụ ở trong núi khách bò, mà là lấy Thanh Mai Quan đệ tử thân phận, ở trên núi có chỗ ở của mình. Hết thảy các thứ này bây giờ suy nghĩ một chút, còn để cho hắn nhiều ít cảm thấy một tia không chân thật. Bắt đầu từ hôm nay, hắn liền không còn là một người tán tu. Lần sau gặp được Nhâm Vân Đằng thời điểm, bọn họ không riêng gì bằng hữu, hắn còn có thể gọi một tiếng sư huynh. Nghĩ tới đây, Tiêu Lương khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Ánh mắt nhìn về Thanh Mai Quan phương hướng. Đến khi ngày mai lúc trời sắp sáng, ở nơi đó làm khóa sớm người, liền có thể hơn nữa mình. Xoay người, Tiêu Lương đi vào mình đình viện, nằm ở mình gian phòng trên giường nhỏ, nụ cười trên mặt vẫn không có thu liễm. Từ tu luyện sau đó, ban đêm nghỉ ngơi lớn hơn đều là tĩnh tọa hắn, giờ phút này nhưng khó tả đưa ra một tia buồn ngủ. Chậm rãi nhắm mắt lại đã ngủ. Đang ngủ trước, Tiêu Lương trong lòng vẫn có một cái ý niệm, để cho khóe miệng hắn nụ cười không có biến mất. Theo bây giờ về sau, ta cũng có nhà nha. Mỗi một cái phiêu bạc lưu lạc người, bất kể là cưỡng bức sinh kế cũng được, hoặc là thích như vậy lưu lạc cũng tốt. Nhưng như vậy đường đi, cuối cùng phải có một cái ngừng nghỉ địa phương, giống như Mạc Hà kiếp trước một câu nói. Du lịch điểm cuối chính là nhà. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Mai Quan khóa sớm liền nhiều hơn một cái Tiêu Lương. Bốn người cùng nhau bắt đầu một ngày khóa sớm. Tiêu Lương trước kia ở Vọng Nguyệt Sơn ở qua, cho nên đối với khóa sớm vậy rất quen thuộc. Ở quá trình này bên trong, hoàn toàn và Mạc Hà ba người làm không có gì khác biệt. Đặc biệt là tụng niệm đạo kinh khâu, để cho Mạc Hà đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Người cũng sẽ học tập tăng lên. Tiêu Lương hiển nhiên là theo rời đi Vọng Nguyệt Sơn sau đó, tăng cường mình đối với đạo kinh học tập, có một phen cẩn thận tính toán. Ở đạo đồ thượng có tiến bộ không ít. một chàng giảng bài sau này. Theo thường lệ thì dạy dỗ Dư Nhạc thời gian. Bất quá hôm nay học sinh lại thêm một cái. Đó chính là mới vừa bái sư Tiêu Lương. Mặc dù là đệ tử ký danh, nhưng Mạc Hà cũng phải dạy hắn một ít thứ. Có thể không có biện pháp làm được xem đối đãi Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng như vậy để ý. Có thể nếu thành tựu sư phụ, hẳn hết sức chức trách vẫn là phải hết sức. Tiêu Lương trên người vấn đề không thiếu. Hắn là một tán tu, bản thân thì có cơ sở yếu vấn đề. Ở mỗi một giai đoạn hẳn học được đồ, hắn có rất nhiều cũng không có học được. Hơn nữa đột phá âm thần cảnh giới, lại là mượn ngoại lực, đưa đến hắn căn cơ bất ổn, cần phải thật tốt cải chính một chút. Cho nên ở kết thúc đối với hai người dạy dỗ sau đó, Mạc Hà liền đặc biệt an bài một chút tiếp theo dạy dỗ Tiêu Lương kế hoạch. Trên mình ngươi vấn đề khá nhiều, cơ sở và căn cơ đều vô cùng yếu kém, cho nên ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là tiếp tục tăng lên mình tu vi, mà là đền bù tự thân cơ sở và căn cơ, như vậy mới có thể ở đạo đồ thượng đi được xa hơn. Nếu không, đừng xem ngươi bây giờ là âm thần cảnh giới, sợ rằng không bao lâu mới vừa đột phá thần hồn cảnh giới Dư Nhạc cũng có thể ung dung vượt qua ngươi. Trong tàng thư các có một ít đạo kinh, tiếp theo ngươi mỗi ngày rút ra một ít thời gian đi đọc và tìm hiểu. Ngoài ra đối với phù văn, linh tài cùng kiến thức, ngươi vậy phải học tập, ngươi có thể hơn thỉnh giáo một chút Vô Ưu và Dư Nhạc. Không muốn cảm thấy ngại quá, học không trước sau, ngươi thành đạt làm đầu. Ngươi tu vi đã đạt đến âm thần cảnh giới, bản thân công pháp tu luyện liền không cần thay, vi sư đến lúc đó giúp ngươi sửa đổi hoàn thiện một phen. Tiếp theo ngươi mỗi ngày lúc tu luyện, đi nhiều đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình ngồi một hồi, lấy tinh thần lực tới củng cố mình căn cơ, tinh luyện linh lực trong cơ thể. Mạc Hà đem tiếp theo dạy dỗ Tiêu Lương kế hoạch nói xong. Tiêu Lương liền vui vẻ gật đầu một cái, từng có làm tán tu trải qua. Đối với tự thân tu vi tăng lên, Tiêu Lương hoàn toàn không nóng nảy. Dẫu sao tăng lên tu vi cũng không phải là như vậy dễ dàng. Sư phụ an bài hắn vững chắc căn cơ, cũng là vì đem tu luyện trên đường có thể đi được hơn nữa chót lọt. Hắn dĩ nhiên biết giàu gì. Ở dặn dò xong Tiêu Lương những lời này sau đó, Mạc Hà mang hắn đi một chuyến Thanh Mai đạo trưởng từ đường, cho Thanh Mai đạo trưởng dập đầu lên thơm, đem Thanh Mai quan nhiều một người học trò sự việc cho biết liền. Thanh Mai đạo trưởng chính thức đem thu vào Thanh Mai quan cửa tường. Vọng Nguyệt Sơn tương đối trong trẻo lạnh lùng, trên núi nhiều hơn một người, hơi cũng có thể náo nhiệt một chút. Mà mấy ngày kế tiếp, Tiêu Lương học tập thái độ cũng để cho Mạc Hà cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn đúng là cầm Mạc Hà nói nghe lọt được. Trừ mỗi ngày học tập Mạc Hà dạy đồ ra, đối với hắn khiếm khuyết cơ sở, hoàn toàn làm được không hổ thẹn hạ hỏi. Có chỗ không hiểu sẽ đi thỉnh giáo Vô Ưu và Dư Nhạc. Mà Dư Nhạc và Tiêu Lương hai người sống chung được vậy khá vô cùng. Tiêu Lương có sông sáo bên ngoài kinh nghiệm phong phú, lại mời dạy Dư Nhạc thời điểm cũng sẽ cho hắn nói một ít ở bên ngoài trải qua, truyền thụ một ít đi ra ngoài đi cần phải chú ý chỗ. Tiêu Lương bên này hơn hướng Vô Ưu và Dư Nhạc thỉnh giáo, chủ yếu là gần đây Mạc Hà chân thực rút ra không ra càng nhiều tinh lực hơn tới dạy hắn, bởi vì hắn phải giúp Mạc Thanh cùng nhau chuẩn bị hắn hôn lễ. Từ nhỏ đến lớn, Mạc Hà rất ít thấy Mạc Thanh đối với một chuyện để ý như vậy. Tỉ mỉ dụng tâm trình độ, rất nhiều chi tiết chuyện nhỏ, hắn cũng sẽ thân lực thân là, vô cùng có kiên nhẫn, hoàn toàn là theo đuổi hoàn hảo thái độ. Dĩ nhiên rất nhiều địa phương, Mạc Thanh đều cần nhờ giúp đỡ Mạc Thanh, rất ít chủ động tới cầu Mạc Hà cái gì Mạc Thanh. Trong chuyện này, chủ động hướng Mạc Hà tìm kiếm liền rất nhiều trợ giúp. Theo chi tiết bố trí, đến tất cả loại đồ dùng. Còn có muốn yến thỉnh tân khách, cần phải có người hỗ trợ địa phương. Phương Phương diện diện sự việc, Mạc Thanh cũng hết khả năng tra lậu bổ khuyết, muốn hết mình lớn nhất có thể hoàn thành một lần ở mình trong phạm vi năng lực, có thể làm được tốt nhất hôn lễ. Có lẽ hắn chuẩn bị hôn lễ, vẫn và những cái kia nhà giàu có thế gia không cách nào so sánh. Nhưng đây đã là Mạc Thanh hết mình có thể, lớn nhất hạn độ có thể làm được. Theo hôn lễ thời gian tới gần, Mạc Thanh đi Vọng Nguyệt Sơn chạy số lần vậy càng ngày càng nhiều. Rất sợ hắn xin nhờ Mạc Hà chuẩn bị đồ không có cách nào đúng hạn chuẩn bị xong. Nhìn trước mắt hơi hơi mang theo một ít vẻ mệt mỏi Mạc Thanh, Mạc Hà lấy ra mình đồ chuẩn bị xong giao cho hắn. Sau đó dặn dò một tiếng, đoạn này thời gian nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, ngươi banh được quá chặt, hôn lễ các hạng chuẩn bị ta xem qua, nên chuẩn bị đồ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Còn lại một ít vặt vãnh sự việc, đó là hôn lễ cùng ngày mới yêu cầu. Dù là ngươi muốn làm được tận thiện tận mỹ, cũng không khả năng trước thời hạn bảo đảm hết thảy cũng giữ ngươi nghĩ tới. Đừng banh được quá chặt. Mạc Thanh nghe được Mạc Hà mà nói, trên mặt lộ ra một nụ cười nói, huynh trưởng ý nghĩa ta rõ ràng, đoạn này thời gian ta đích xác có chút quá quan tâm. Cha mẹ cũng nói ta làm quá mức, có thể ta từ đầu đến cuối nhưng không yên lòng. Lo lắng còn có cái gì không có chuẩn bị thỏa đáng. Huynh trưởng có thể không quá hiểu ta tâm tình. Bây giờ, mong đợi bên trong lại mang lo lắng. Muốn phải nhanh một chút đem nàng nghênh cưới vào cửa. Lại lo lắng sau này có thể hay không cho nàng hạnh phúc. Trong lòng thấp thỏm, có chút khó mà nói. Mạc Hà nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái. Tiếp tục mở miệng nói. Không nên quá lo lắng, huyết liệt quan lịch luyện sau đó, ta tin tưởng ngươi đã hoàn toàn chín muồi, biết mình sau này phải nên làm như thế nào. Còn như hôn lễ vấn đề, ngươi đã chuẩn bị rất khá, còn dư lại sự việc, tự nhiên có cha mẹ và ta cái này huynh trưởng ở đây, sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Có huynh trưởng ở đây, cái này ta dĩ nhiên yên tâm, chỉ là muốn đón dâu mình nơi yêu người, trọng yếu nhất hôn lễ, ta muốn cho nàng tốt nhất, gần đây chuẩn bị có chút quá khắt khe, nhưng ta đích xác là nghĩ như vậy. Mạc Thanh trong tay nắm Mạc Hà cho hắn đồ, hiện ra vẻ uể oải vẻ trên khuôn mặt, lộ ra nụ cười hạnh phúc, thấy Mạc Thanh như vậy mỉm cười, Mạc Hà tiếp theo cũng không nói gì nữa, bởi vì hắn đang nói gì Mạc Thanh hiện tại cũng nghe không lọt, đạo lý chính hắn biết, nhưng hắn hiện tại làm, là tâm ý hai chữ, đưa mắt nhìn Mạc Thanh rời đi, Mạc Hà vẫn nhìn hắn biến mất ở mình tầm mắt bên trong. Lúc này mới quay đầu lại, đi về phía sau núi luyện khí chỗ, Mạc Thanh muốn cho tương lai mình thê tử tốt nhất, muốn phải tận hết sức cho hắn một cái hoàn mỹ hôn lễ. Vậy Mạc Hà cái này làm huynh trưởng, tự nhiên được tận tâm tận lực giúp hắn, mặc dù cuộc sống sau này có thể cũng không có như vậy nhiều ngọt ngào đồ, càng nhiều hơn chính là trên thực tế chuyện vụn vặt, nhưng Mạc Hà rất nguyện ý nhìn mình đệ đệ và em dâu có thể cầm cái này loại ngọt ngào giữ được dài lâu một chút, tốt nhất là cả đời. Người cái thế giới này tộc có rất nhiều bi hùng xúc động lòng người sử thi, nhưng lại ít có những cái kia uyển chuyển triền miên tình yêu. Càng nhiều hơn chính là bình thản tương thủ tương chi. Mạc Hà hy vọng đệ đệ mình và em dâu trong tương lai cũng có thể bình thản tương thủ tương chi. Đến khi già đi thời điểm, có càng nhiều chân quý trí nhớ có thể đi dư vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-nối-cuan-gạch-nối-siuay-gạch-nối-sang-gạch-nối-kip-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.